Vũ Thần Chúa Tể, chương 1082, chấp pháp sứ. Góc truyện audio.com, bóng người kia hiển nhiên cũng chứng kiến Tần Trần bọn họ, xa xa nhìn sang, ánh mắt như kiếm, cũng là một gã râu tóc hoa bạch lão giả, trên thân nhỏ máu loang lổ, vô cùng chật vật, nhưng khí tức y nguyên rất đáng sợ, cũng không yếu tại Lý Huyền Cơ như vậy lão tổ cường giả, thậm chí tiếp cận nửa bước võ hoàng nhưng còn chưa phải là võ hoàng cường giả. Người này lạnh lùng liếc mắt nhìn Tần Trần mấy người, thân hình không có ngừng, phạch một cái, liền hóa thành một đạo hắc sắc liêu quang, mang theo ù khí lãng trong nháy mắt lướt qua, nhập vào hồ nước trong sương mù, biến mất. Hiển nhiên chỉ là đi ngang qua, Trác Thanh Phong bọn họ tất cả đều thở phào một cái trán có suất mồ hôi lạnh ra. Người hành tẩu đại lục chỉ sợ đụng tới như vậy sự tình, gặp được một ít cường giả, bởi vì rất nhiều cường giả tính cách bất thường, động một chút là xuất thủ, căn bản không đem đạo lý đáng nói. Ban nãy kia lão giả, rõ ràng là so bảy đại vương triều lão tổ này một cao thủ cấp bậc còn mạnh hơn, một khi xung đột cho dù là biết được Tần Trần cường đại, Trác Thanh Phong bọn họ cũng y nguyên trong lòng run sợ. Nửa bước võ hoàng sao? Không đúng, dường như thiếu một ít, bất quá trên người này khí tức rất đáng sợ, có lẽ cũng không yếu tại một dạng nửa bước võ hoàng. Tần Trần trầm tư nói ra, trong đám người cũng chỉ có hắn tương đối bình tĩnh. Đây cũng là lời thừa, ở Tần Trần trấn ma đỉnh trong còn mang theo Khô Lâu đà chủ như thế cái tên xứng thật võ hoàng cường giả, nếu muốn chứng kiến võ hoàng phía dưới võ giả còn khẩn trương cũng quá nhát gan. Ban nãy người nọ đúng là ai? Nơi này là Thiên Long Hồ, chẳng lẽ là Thiên Long Trại cao thủ? Lấy tu vi của người này, ở Thiên Long Trại trong, chắc cũng là số một nhân vật, là ai thương hắn? Chẳng lẽ là cái nào hoàng cấp thế lực võ hoàng? Chỉ là các đại thế lực giữa, vũ vực đều có quy tắc, thượng đẳng thế lực không thể tùy ý khi dễ hạ đẳng thế lực, người này làm sao sẽ đắc tội bát giai võ hoàng cường giả? Mấy người nghị luận y nguyên lòng còn sợ hãi. Tần Trần lại không mở miệng, bởi vì hắn mơ hồ nhìn ra, lúc trước kia lão giả tựa hồ đang chạy trốn, nói như vậy cũng chính là có người đang đuổi giết hắn, mà có thể đi truy sát một cái tiếp cận nửa bước võ hoàng cao thủ người, chẳng lẽ là võ hoàng cường giả. Đi thôi, trải qua một màn này, mọi người cũng không thưởng thức Thiên Long Hồ tính chất, long điêu đập cánh vừa bay, định hướng vào mây trời. Đúng lúc này, siêu. Mấy đạo sắc bén tiếng xé gió đột nhiên vang lên, nơi xa chân trời đột nhiên phóng tới mấy đạo nhân ảnh. Này trên người mấy người khí tức mỗi cái cực kỳ đáng sợ, người đầu lĩnh càng mãnh liệt, khí tức như là đại nhật, so với trước kia lão giả, dường như còn muốn đáng sợ phía trên một phần. Mọi người sắc mặt tức khắc biến, hôm nay làm sao xui xẻo như vậy? Liên tiếp gặp được cường giả, lòng điêu thân hình dung một cái, sẽ tránh thoát đi, nhưng lúc này nơi xa cường giả cũng đã thấy bọn họ, thanh lệ quát chói tai tiếng, tức khắc ở chân trời giữa vang vọng. Mấy người các ngươi, cho ta dừng lại. Trong thanh âm này phảng phất có chứa uy nghiêm vô thượng, lại thêm mơ hồ toát ra một chút mệnh lệnh khí thế. Hừ, Tần Trần hừ lạnh một tiếng, bọn người kia là ai a, cho là mình là chủ tử sao? Loại này mệnh lệnh khẩu khí, thôi động long điêu, sẽ phóng lên cao. Góc truyện audio.com, tự tìm cái chết, đầu lĩnh kia võ giả thấy thế giận tím mặt bá, thân hình như điện, như là một vệt sáng, tại trong hư không liên tục xuyên qua, vậy mà trong nháy mắt sẽ đến Tần Trần đoàn người phía trước. Thật nhanh chóng tốc độ, mọi người lộ ra vẻ khiếp sợ trước bọn họ và đối phương, rõ ràng còn cách nhau trên trăm dặm, lại thêm long điêu đập cánh một cái. Ít nhất, hơn 10 dặm khoảng cách nhưng đối phương vậy mà một cái nháy mắt liền hiện ra ở phía trước, bực này tốc độ quả thực đã vượt qua vũ vương cực hạn, hẳn là đối phương là võ hoàng cường giả hay sao? Cho các ngươi dừng lại, không nghe được sao? Thân ảnh kia hạ xuống, dĩ nhiên là một cô gái trung niên, người mặc áo giáp màu bạc cầm trong tay hắc sắc trường tiên, búi tóc dựng đứng lên, trứng bổ câu trên mặt che một tầng cái khăn che mặt nhìn không ra hình dáng. Nhưng nàng vóc người rất uyển chuyển, có lồi có lõm, mê người chặt tư thế hiên ngang. Chỉ là lúc này, người này ngữ khí lại cực kỳ lạnh lùng, ánh mắt cao cao tại thượng, nhìn xuống long điêu phía trên Tần Trần một đám, mơ hồ mang theo một chút xem thường. Bá bá bá, còn lại mấy bóng người cũng đều lướt đến, vậy mà tất cả đều là nữ tử, tuổi có lớn có nhỏ, tu vi thanh nhất sắc đều ở đây, thất giai trung kỳ đỉnh phong cùng thất giai hậu kỳ, tổng cộng 6 người. 6 người này người mặc áo giáp màu đỏ, chạm rỗng trong khải giáp mặt lộ ra da thịt trắng như tuyết, lộ ra cực kỳ mê hoặc. Long điêu, mấy người chứng kiến Tần Trần đoàn người ngồi xuống long điêu từng cái mắt lộ ra vẻ kinh dị, toát ra một chút tham lam. Đội trưởng, mấy tên này nhìn thấy chúng ta bỏ chạy, khẳng định không phải thứ tốt gì, không bằng đều giết. Trong một nữ tử lúc này liền là quát lạnh, đây cũng quá bá đạo, Tần Trần đám người sắc mặt tức khắc thì trở nên, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy bá đạo như vậy người, bản thân căn bản không làm cái gì, liền muốn đưa bọn nó tất cả đều chém giết. Người này vừa nói bên hông chiến đao ra khỏi vỏ, trên thân sát ý bốc lên, rõ ràng nhìn ra đối phương căn bản không phải chỉ là nói suông, mà là thật có này dự định. Càng làm cho Tần Trần bọn họ tức giận là, mấy cái khác nữ tử đang nghe người này nói như vậy sau, vậy mà không có bất kỳ bác bỏ, ngược lại thân hình hơi chao đảo một cái, lấy một loại cực kỳ ăn ý góc độ đem Tần Trần bọn họ vây lại, phong tỏa nơi ở có lối ra. Đồng thời bên hông chiến đao nhất tề ra khỏi vỏ, như nhất tề có thể thấy được những người này căn bản là quen thuộc như vậy, giết người như ngoé. Im miệng, thống lĩnh phân phó lại đại sự quan trọng, khác hỏng mất đại sự. Đầu lĩnh nữ tử quát chói tai một tiếng, ngăn cản thủ hạ động thủ. Nàng làm sao không biết thủ hạ ý nghĩ, Long Điêu mặc dù chỉ là thất giai trung kỳ đỉnh phong huyết thú, nhưng tốc độ cực nhanh, là vô số cường giả mong đợi nhất huyết thú một trong, nhưng rất khó có thể phục tùng, vì vậy toàn bộ Bắc Thiên Vực đều không có bao nhiêu phục tùng Long Điêu. Dưới tay nàng hiển nhiên là ngấp nghé đối phương ngồi xuống Long Điêu. Nếu là bình thường, như thế một đám người nói giết cũng liền giết, nhưng bây giờ đang ở nhiệm vụ trên đường, có thể không phức tạp tự nhiên tốt nhất. Góc chuyện audio.com, xem ở mấy người các ngươi không có phản kháng phân thượng, bản tọa tạm tha thứ cho các ngươi tội bất kính, bản tọa hỏi các ngươi ban nãy có không thấy một cái lão già kia đi qua từ nơi này? Đầu lĩnh nữ tử lạnh lùng hỏi, mặc dù là hỏi, nhưng trong giọng nói lại mang theo cao cao tại thượng ý thứ hàm xúc phảng phất hoàng đế thẩm vấn thần tử. Tần Trần giận dữ cười. Gia hỏa này đem mình làm đại lục chí tôn sao? Động một chút là dùng loại này thẩm vấn ngữ khí, cho dù là đại lục chí tôn, lại có tư cách gì như thế thẩm vấn bản thân? Vừa mới chuẩn bị bác bỏ Trác Thanh Phong nhưng trong nháy mắt ngăn lại Tần Trần. Chỉ thấy lúc này Trác Thanh Phong, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt mồ hôi lạnh, hướng về phía Tần Trần ba người liên tục khiến cho màu sắc phảng phất nhìn thấy cái gì làm hắn rất sợ hãi đồ đạc một dạng, sau đó vội vàng đối đám người kia chắp tay nói. Gặp qua, mấy vị chấp pháp sứ đại nhân, lúc trước thật có một lão giả đi ngang qua nơi đây, đi phương hướng Tây Bắc đi. Hắn ngữ khí cung kính, hiển nhiên đối nhóm người này rất đáng sợ. Khách trương.